Cực phẩm ta thiếu, chương 34, thua là thua mệnh. Khóc chuyện audio.com. Trần Phong Nhiên cúp điện thoại cười lạnh không thôi. Lần này cho ngươi thắng, tất nhiên sẽ cho ngươi tin tưởng tăng nhiều. Tiếp theo ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Trần Phong Nhiên tuổi không lớn, nhưng âm mưu quỷ kế lại vượt xa lẽ thường. Lần này bởi vì nguyên nhân Lâm Tĩnh Nhu, tuy Trần Phong Nhiên lựa chọn buông tha, bất quá, lại mệnh lệnh lái xe thả nước, để cho Trần Thanh Đế thắng, làm bước đệm cho kế hoạch phía sau. Trần Đại Thiếu cùng Viên Cầu tất cả đều là một mặt hàng. Một khi để cho Trần Đại Thiếu chưa bao giờ thắng qua thắng được trận đấu này, tất nhiên sẽ tự cao tự đại. Nếu như Trần Phong Nhiên muốn tiếp tục thông qua đua xe giết Trần Đại Thiếu, còn không phải dễ dàng sao? Chỉ là có ai biết, Trần Thanh Đế hiện tại đã không phải là Trần Đại Thiếu bao cỏ trước kia nữa rồi. Không có, điều này cũng đã chú định tất cả tính toán của Trần Phong Nhiên sẽ rơi vào khoảng không. Về phần Trần Phong Nhiên, vì cái gì nhiều lần hãm hại Trần Thanh Đế, càng là cố ý muốn giết Trần Thanh Đế. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là vì vị trí Trần gia gia chủ cùng tình cảnh của hắn tại Trần gia hôm nay. Phụ thân Trần Chấn Hoa, bởi vì cảm giác đối với tam muội Trần Hương Hương thiệt thòi thiếu nợ, cho nên đối với Trần Hương Hương vô cùng tín nhiệm, mẫu thân Cổ Thiên Cầm thì phi thường cưng chiều Trần Thanh Đế. Không chỉ có như thế, Trần lão gia tử còn phi thường nhìn chúng Trần Thanh Đế. Cũng chính bởi vì Trần lão gia tử, địa vị kế thừa của Trần Đại Thiếu mới không có đổi chủ. Tuy Trần Phong Nhiên ưu tú, cha mẹ của hắn đối với hắn cũng phi thường tốt, nhưng mà so sánh với Trần Thanh Đế cùng Trần Hương Hương, cái kia chính là mặt hàng bà ngoại không đau cậu không yêu rồi. Cho nên Trần Phong Nhiên rất cừu hận Trần Thanh Đế cùng Trần Hương Hương. Không chỉ có muốn giết Trần Thanh Đế đoạt được vị trí người thừa kế Trần gia, mà ngay cả Trần Hương Hương hắn cũng quyết định sẽ không bỏ qua. Buông tha cho kế hoạch, Trần Phong Nhiên cảm thấy buông lỏng toàn thân, cuối cùng hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh dĩ vãng, rời khỏi phòng đi đến đại sảnh biệt thự. Cùng lúc đó, Lữ Hậu Tích cũng bấm một chiếc điện thoại, đem sự tình Lâm Tĩnh Nhu báo cáo. Cuối cùng đã nhận được một kết quả, đó chính là, dựa theo kế hoạch, tiếp tục tiến hành, vâng, Phàm Thiếu, Lữ Hậu Tích cúp điện thoại, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, trò chuyện với Lữ Bất Phàm. Đối với Lữ Hậu Tích mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Đại ca, Phàm Thiếu nói như thế nào? Có ý tứ gì? Lữ Bạc Phát nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, là buông tha hay vẫn tiếp tục? Tiếp tục, trong hai tròng mắt của Lữ Hậu Tích lóe ra hàn mang. Nói ra, Bạc Phát, em nhắn nhủ xuống dưới. Kế hoạch tiếp tục chấp hành. Tốt, Lữ Bạc Phát lên tiếng. Lấy điện thoại cầm tay ra rất nhanh bắt được điện thoại lái xe. Đơn giản nói vài câu. Liền cúp điện thoại, đại ca, vừa rồi Trần Phong Nhiên gọi điện thoại bảo cho lái xe buông tha kế hoạch. Xem ra Trần Phong Nhiên không dám giết Lâm Tĩnh Nhu. Bất quá, Lữ Bạc Phát cười lạnh không thôi. Trần Phong Nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra. Lái xe hắn giới thiệu cho chúng ta. Đã bị Phàm Thiếu mua. Phàm Thiếu mua, Lữ Hậu Tích cười nhạt một tiếng. Nói ra, Bạc Phát, có một số việc không thể nói lung tung. Ta như thế nào không biết chuyện này. Ách, Lữ Bạc Phát vốn là sững sờ. Lập tức cười nói. Đại ca nói không sai, lái xe kia chính là người của Trần Phong Nhiên, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, về sau nhất định phải chú ý, Lữ Hậu Tích nhẹ gật đầu. Thông qua cửa sổ xem ra phía ngoài, lạnh giọng nói, Trần Thanh Đế, ngươi cho mình thật là xe thần sao, cho dù lão tử áp ngọc bội lên thì như thế nào? Ngươi ở trong thi đấu, có thắng qua sao? Dĩ vãng thua, là thua tiền, lần này cũng không phải là tiền đơn giản như vậy, là thua mệnh. Trong hai tròng mắt của Lữ Hậu Tích, hiện lên một đạo hàn mang. Lái xe của Lữ Hậu Tích, sau khi nhận được mệnh lệnh, nhìn Trần Thanh Đế điều khiển CCF xa ở phía trước. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn một mực ẩn nhẫn, sau khi nhận được mệnh lệnh, đã muốn động thủ, mà ở thời điểm này, Lâm Tĩnh Nhu ngồi ở ghế phụ một mực không nói gì mở miệng. Nghiêm túc nói, Trần Thanh Đế, lần đua xe này khẳng định có vấn đề, thậm chí là nguy cơ đến tánh mạng của ngươi, nguy cơ đến tánh mạng của ta, không thể nào, không phải là một hồi đua xe sao? Trong lòng Trần Thanh Đế giật mình, bất quá vẻ mặt lại khinh thường nói, đừng nói Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát, coi như là toàn bộ Lữ gia cũng không dám làm gì ta. Trần Phong Nhiên muốn thông qua trận đua xe này giết hắn. Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ, Lâm Tĩnh Nhu có thể nhìn ra một ít ẩn tình ở bên trong. Trần Đại Thiếu cũng có thể lý giải, chỉ là, Trần Đại Thiếu lại không nghĩ rằng, Lâm Tĩnh Nhu nhìn sâu như vậy, Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát hao tổn tâm cơ, vốn là để cho Viên Cầu thua tiền, thế chấp tài sản, cả chuyện với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, Lâm Tĩnh Nhu tiếng nói xoay chuyến, nói ra, đến cuối cùng họa lại bay tới trên người của ngươi, không có chuyện gì của Viên Cầu. Trần Thanh Đế, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chút gì đó? Nhìn ra cái gì? Đọc truyện online tại truyện phun. Lông mày Trần Thanh Đế dương lên, ngạo nghễ nói, trong tỉnh này, có ai dám không để cho Trần Đại Thiếu ta mặt mũi? Ta đã đến, Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát cũng không dám không trả thế chấp lại cho Viên Mập Mạp. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Lâm Tĩnh Nhu nắm chặt nắm đấm, hổn hển nói, hừ, sớm biết như vậy, ta không ngồi ở trong xe của ngươi. Quả thực là đáng giận, cái này cùng ngươi ngồi ở trong xe của ta có quan hệ gì? Trần Thanh Đế nghĩ tới điều gì? Bất quá, hắn còn cần Lâm Tĩnh Nhu chính miệng chứng minh. Làm gì, cô nãi nãi ta là muốn cứu ngươi. Lâm Tĩnh Nhu tức giận nói. Ngươi cầm 500 vạn, đánh bạc 1.500 vạn của Lữ Hậu Tích, đến cuối cùng còn muốn ngọc bội của Lữ Hậu Tích cũng áp lên. Kết quả như thế nào? Lữ Hậu Tích y nguyên đáp ứng yêu cầu quá phận của ngươi. Hừ, đừng nói ngươi không có nhìn ra. Ngọc bội đối với Lữ Hậu Tích trọng yếu như thế nào? Khách chương.